Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 163, Ly Thần. Tại thôn Phệ Đại Ly Thiên Hỏa đằng sau, Tần Dịch, Phần Quyết lại một lần nữa tiến giai, bước vào địa giai trung cấp, mà đấu khí của hắn cũng tiến một bước lớn mạnh, từ 10,000 tượng chi lực biến thành 1 triệu tượng chi lực. Tần Dịch đấu khí mặc dù lực lượng nhỏ yếu, kém xa tu tiên giả pháp lực, nhưng lại cho hắn mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Đợi một thời gian, theo Phần Quyết không ngừng tiến giai, đấu khí tiếp tục trưởng thành, Tần Dịch chiến lực liền có thể đạt tới cùng cảnh giới cường giả gấp 2. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, là vết dạn tóe mở thanh âm. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, liên tiếp, như bắn liên thanh giống như liên tiếp vang lên. Đột nhiên, trung ương đại thần miếu, tôn này cao lớn đứng vững tượng thần trên thân, từng vết nứt như mạc nhện lan tràn ra, tựa như vỏ trứng vỡ tan, ngàn vạn mảnh vỡ hoành vẩy mà ra. Một tôn to lớn xích hồng sắc quang thể xuất hiện ở Tần Dịch trước mặt, toàn thân đỏ rực như lửa, tản mát ra khủng bố đến cực điểm nhiệt độ cao, tựa như viễn cổ thời đại đi tới cổ lão thần minh. Nó đứng lên, trực tiếp xuyên phá trung ương đại thần miếu, to lớn thần thể sừng sững giữa thiên địa, trọn vẹn cao tới 100 vạn mét, tựa như dơ cao thiên thần chủ, liên tiếp thượng thương cùng đại địa. Ly thần, toàn bộ Đại Ly Vương triều, mấy trăm tỷ thậm chí là hơn vạn ức tín đồ, triều bái cung phụng hơn 5 vạn năm cổ lão thần minh. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Ly Đô đều đang run rẩy, ức vạn tín đồ nhao nhao té quỵ dưới đất, thành tín quỳ bái. Ly thần vô lượng, ly thần vô lượng, ly thần vô lượng, ly thần vô lượng, chấm ngoặc kép, từng đợt tiếng hô to, như núi hô biển động đồng dạng, vang vọng giữa thiên địa, cuồn cuộn quanh quẩn. Ngươi, giết, ta, tín đồ, ly thần mở miệng, thanh âm khô khốc mà khàn khàn, đứt quãng, tựa hồ là sống một mình ngàn vạn năm lão nhân, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Còn tải từ từ tìm tòi học tập. Đúng a, giết không ít đâu. Nguyên đan kỳ phía trên cường giả hẳn là đều bị ta giết sạch đi. Tần Dịch bình tĩnh nói. Giống. Đột nhiên, ly thần ngửa mặt lên trời gào thét, cuồn cuộn sóng âm tựa như trùng thiên cự pháo, oanh mở thiên khung nặng nề tầng mây. Ngươi muốn chết. Ly thần tiếng nói tựa hồ thuần thục một chút. Nó giơ tay lên, bàn tay khổng lồ bao phủ phương viên hơn 10 dặm, bỗng nhiên bạo ép xuống, một trường nghiêng ép, không khí đều tại bạo liệt, đại địa đều đang run rẩy. Một đạo bao trùm phạm vi mấy chục dặm cự đại thủ trưởng ấn đột nhiên xuất hiện ở trong Ly Đô, u ám ngâm thúy, trọn vẹn 5,000-6,000 mét chi sâu, đầy đủ có thể đem một mảnh dãy núi to lớn đều mai táng ở trong đó. Một trưởng này bảo ép như là đập như con ruồi, trực tiếp đem Ly Đô một vùng khu vực đều toàn bộ từ trên mặt đất xóa đi. Không biết bao nhiêu vạn người trong nháy mắt tử vong, trong đó không thiếu có ngưng đan kỳ, thậm chí là kim đan kỳ cường giả. Nhưng mà tại ly thần dưới bàn tay, bọn hắn lại ngay cả thi thể đều không thể lưu lại một đinh một điểm cặn bã, như là hèn mọn nhất sâu kiến, bị dễ như trở bàn tay tiện tay gạt bỏ. Tôn này ly thần chiến lực đã siêu việt ra nguyên đan kỳ cực hạn, 10 cái đại tế tự, thậm chí là 100 cái đại tế tự, đều xa xa không cách nào cùng nó đánh đồng. Nguyên anh kỳ, mặc dù ly thần cũng không có hiển lộ ra tu tiên giả giống như cảnh giới, nhưng là sức chiến đấu của nó dĩ nhiên đã đạt đến nguyên anh kỳ tình trạng, thậm chí còn tại càn đô cái kia 12 vị ma quân phía trên. Càn đô 12 ma quân là sớm đã tử vong 3 vạn năm thi thể, mượn nhờ mấy chục tỷ sinh linh huyết nhục tinh hoa, miễn cưỡng khôi phục thôi. Tu vi của bọn hắn, cùng năm đó thời kỳ toàn thịnh, căn bản là không pháp tướng sách so sánh nhau. Chỉ có thể miễn cường coi như 12 vị nguyên anh kỳ nhất trọng nhỏ chân quân. Mà lại, vẫn còn so sánh bình thường nguyên anh kỳ nhất trọng, muốn nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng là, trước mắt ly thần khác biệt, hơn 5 vạn năm đến nay, nó một mực còn sót tại thế ở giữa. Chỉ là cực ít thể hiện ra chính mình chân chính lực lượng. Mà lại, theo đại ly vương triều ức vạn người không ngừng triều bái, ly thần hấp thu tín ngưỡng chi lực càng ngày càng cường đại. Lực lượng của nó có thể nói là vẫn luôn đang không ngừng trưởng thành lớn mạnh. Bây giờ ly thần sớm đã bao trùm tại bình thường nguyên anh kỳ nhất trọng phía trên. Liền xem như càn đô 12 ma quân liên thủ, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của nó. Một trưởng này bảo ép xuống, ly thần phi thường có tự tin, liền xem như 100 cái cao nhất đại tế tự, cũng muốn trong nháy mắt đã chết ngay cả cặn cũng không còn. Đột nhiên, ly thần ngây ngẩn cả người, trên mặt cổ lão mà tang thương, lộ ra từng tia hoang mang cùng không hiểu. Oanh, một đạo quyền mang, từ trong lòng bàn tay của hắn, lỗ rách mà ra, mịt mù tiểu như sâu kiến. Như bụi trần bóng người, hóa thành một đạo tàn ảnh, một đạo lưu quang, vọt thẳng đến ly thần trước mặt. Cái kia đạo nhỏ bé bóng người, đột nhiên 5 ngón tay nắm tay, đối với tấm kia lớn như núi cao thần minh khuôn mặt. Đưa tay, chính là một quyền oanh kích, ầm ầm, hơn 100 vạn thước cao thần minh thân thể. Thế mà dưới một quyền này, cả người hướng về sau khuynh đảo. Trùng điệp ném xuống đất, lần này ngã sấp xuống, không biết nghiền nát bao nhiêu lầu các, để đến ngàn vạn thậm chí là hơn ức sinh linh, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, khổng lồ như thái cổ thần sơn ly thần thân thể, lại bị Tần Dịch một quyền đánh bại, mà lại, thân thể của nó, còn tại nhanh chóng tán loạn, xích hồng như máu cuồn cuộn thần lực, vậy mà tại nhanh chóng bốc hơi. Hơn 100 vạn mét ly thần đang không ngừng thu nhỏ. Không ngừng thu nhỏ, ngươi dám giết ta. Ly thần phát ra nổi giận giống như tiếng giống. Lần này, thanh âm của hắn rõ ràng rất nhiều. Nói chuyện cũng thông thuận rất nhiều. Tựa như một hàng đơn vị quyền cao nặng trung niên nhân. Xây dựng ảnh hưởng thâm hậu. Giết ngươi thì thế nào? Ta không chỉ có muốn giết ngươi. Lão tử còn có ăn ngươi đây. Tần Dịch xem thường nói, há miệng chính là một trận thôn phệ, vô cùng to lớn thần lực, đều là trải qua ly thần vài vạn năm rèn luyện tín ngưỡng chi lực. Thuần túy thông thấu, không mang theo một tơ một hào tạp chí, năng lượng tinh thuần, thậm chí còn tại tiên tinh ẩn chứa linh lực phía trên. Lúc này, cỗ này khổng lồ mà thần lực tinh thuần, lại bị Tần Dịch cấp tốc thôn phệ. Không, ta sẽ không chết, ta là thần minh, ta là ly thần, thiên địa tín ngưỡng, tận về ta thân thể. Ly thần ngửa mặt lên trời gào thét, bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ đại ly vương triều đều tại chấn động, ức phần vạn thần miếu. Tất cả ly thần tượng thần, đều đang run rẩy, đều tại lay động, từng đạo màu trắng tinh tín ngưỡng chi lực. Từ đại ly vương triều vô số trong thần miếu, phun trào mà ra, tựa như 100 sông đổ về một biển. Toàn bộ đại ly vương triều, tích lũy hơn 5 vạn năm tín ngưỡng chi lực, lúc này hóa thành ức vạn đầu sợi tơ, không ngừng quấn quanh ở trên thân ly thần. Hắn dập nát thân thể, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đang nhanh chóng khôi phục, lần thứ nhất. Vốn nên bị Tần Dịch một quyền miểu sát đối thủ, thế mà ở trước mặt của hắn, đang khôi phục, tại trùng sinh, ly thần vô lượng, ly thần vô lượng, ly thần vô lượng, ly thần vô lượng, giờ này khắc này, tại đại ly vương triều tất cả địa phương, tại đại ly vương triều tất cả con dân, tất cả tín đồ, đều tại hô to lấy ly thần, từ trên người của bọn hắn. Thiên ti vạn lũ tín ngưỡng chi lực, vậy mà cách không truyền tới ly thần trên thân. Tại gia tốc hắn thần khu khôi phục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.